Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 318, chương 323, tài sản chứng minh. Sự tình đến một bước này. Ngoảnh đầu, Triệu Nhị người cùng Giang Cha ở giữa. Thậm chí cùng Trần Lớn bình đẳng một bộ phận đối tác ở giữa. Liền lại không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống. Lão Cố cùng Mập Triệu bản thân tầng tầng tính toán. Một mặt là vì cầm xuống trước mắt hiệu quả và lợi ích. Tương lai đều rất tốt nhà máy trang phục. Bao quát tại trên thị trường đã có chút danh tiếng xưởng nhãn hiệu. Hoa Quý Mùa Mưa. Một phương diện khác, kỳ thật dệt hai nhà máy cùng đất trống. Mới là càng lớn mục tiêu. Hai cái này, bọn hắn lẽ ra kế hoạch cùng tính toán. Là hợp chúng lực lượng. Cùng một chỗ cầm xuống. Dùng nhà máy trang phục lực lượng cầm xuống. Đồng thời cổ phần khống chế nhà máy trang phục. Một công đôi việc. Đáng tiếc, một mực hết sức thuận một sự kiện. Đến lúc này đột nhiên liền vượt ra khỏi tính toán. Cho nên, thẹn quá hóa giận. Cũng cá chết lưới rách. Lão Cố cùng Mập Triệu đứng ở nơi đó. Chờ đợi lấy đáp án. Hôm nay hoặc là Giang Cha mấy cái người lui ra ngoài. Bọn hắn theo kế hoạch đạt được. Hoặc là, bọn hắn liền đem trận này đấu giá quấy nhiễu. Quay đầu định vị mục tiêu xưởng may. Lại đến qua, Giang Gia vốn liếng. Không có khả năng sâu như vậy. Hai khối thịt, bọn hắn ít nhất phải ăn một khối. Lúc này Giang Cha ánh mắt yên tĩnh. Thế nhưng khiêng tại sau lưng tay. Kỳ thật hơi có chút run rẩy. Phương diện này là tức giận. Đó là thật nén giận. Một phương diện khác, áp lực cũng thực có chút lớn. 7.400.000 A. Có thể gom góp sao? Coi như có thể gom góp. Mượn nhiều như vậy, Giang Gia liền thật toàn đánh cược. Ngẫm lại tại trại an dưỡng lão phụ. Ngẫm lại thê tử. Nghĩ nghĩ nhi tử. Cũng không nên đem bọn hắn cả một đời đều bồi đi vào. Thế nhưng muốn nuốt xuống một hơi này. Lại thật thật là khó nuốt a. Đối tác trước mắt còn không có phân định hàng thứ những cái kia. Hết sức hiển nhiên chọn bo bo giữ mình a. Gom góp, đang muốn đến nơi này. Đột nhiên, đối tác bên trong lớn tuổi nhất Mương đại gia đứng lên. Mọi người chúng ta gom góp. Mẹ hy thớt, chúng ta nhiều người như vậy. Còn có thể bị sinh sinh phá hỏng. Một câu, trong lúc nhất thời, cảm xúc tựa hồ cũng bị điều bắt đầu chuyển động. Cúi đầu ngẩng đầu, ánh mắt rời rạc tại chỗ hắn, cũng đều xoay chuyển trở về. Tình thế bất lợi, lão Cố ổn lấy, cười hỏi, các ngươi gom góp nổi sao? Hắn không biết Giang Cha đấy, những người khác cũng không biết, gom góp không nổi đi mượn, đồ vật lấy trước lại nói. Mương đại gia nhìn một chút Giang Cha, nói ra, lão Cố nắm chắc, cười cười, này chỉ sợ không được a. Nói xong hắn quay người rời đi. Tại một mảnh khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, hắn đi cho tới hôm nay dự thính một vị nào đó lãnh đạo thành phố bên người. Thấp giọng rỉ tai vài câu. Không đầy một lát, trên đài người chủ trì tuyên bố. Đấu giá bởi vì tạm dừng liền là như thế qua loa cùng làm ẩu. Đương nhiên so sánh cùng một thời kỳ. Đủ loại đấu giá hiện trường khuyên lui. Hoặc lãnh đạo phát biểu điểm danh tỏ thái độ. Này còn kém xa lắm, dù sao ở đây phóng viên đều là quan môi, là vì tuyên truyền Lâm Châu thành phố kiên quyết cải cách tới. Hỏi nguyên nhân, người chủ trì nói rõ lý do, hiện trường khả năng có xâm người đấu giá ác ý dơ bảng. Hết sức hiển nhiên, ngoảnh đầu, Triệu Nhị người đả thông một ít quan hệ, đầu mâu trực chỉ Giang Cha bên này. Rất nhanh, mấy tên nhân viên công tác đi tới. Lão Cố cùng Mập Triệu cũng đi theo. Giang xưởng trưởng, nghe nói, các ngươi nhà máy có hai tên trọng yếu cổ đông đang đấu giá trước liền đã tỏ thái độ thối lui ra. Khỏi, mà các ngươi trước đó cung cấp tài sản chứng minh, bao hàm hai người bọn họ rất lớn một bộ phận. Cho nên, chúng ta bây giờ một lần nữa cần muốn tìm hiểu một chút các ngươi thực hiện năng lực. Tránh cho trận này đoàn kết. Bán đấu giá công khai bởi vậy tạo thành ảnh hưởng xấu. Một người nói, đúng, lần này nhà máy đấu giá tại chúng ta Lâm Châu thành phố. Xem như tiền lệ, những người lãnh đạo rất xem trọng. Một cái khác nói, quá khi dễ người. Thế nhưng thật không có cách. Giang cha hiện tại là không có cách nào đi chứng minh đại chiêu biết mượn hắn 300 vạn. Coi như có thể chứng minh, cũng chưa chắc đủ. Phải xem những người khác làm sao một cái thái độ. Cục diện giằng co, tiếp tục như vậy, Giang gia nhà máy xâm đập tư cách liền có thể bị thủ tiêu. Mà lại sẽ rất phiền phức. CKITTT. Chấm ngoặc kép, hội trường lớn cửa mở. Nối đuôi nhau mà vào vài người. Giang cha nhìn một chút. Ở trong đó nhận ra một cái. Đường Liên Chiêu. Còn một cái. Đường Nguyệt. Nếu là Giang mụ tại. Liền sẽ nhận ra một cái khác. Nghi ra đồ điện gia dụng cái kia xinh đẹp nữ chủ giáp. Hai cái đại mỹ nữ dẫn năm đại hán xuất hiện đang đấu giá hiện trường. Thú vị, quần tình rối loạn, các ngươi lại ôm ta. Đừng trách ta không khách khí a. Cùng một thời gian, bên ngoài hội trường còn có một cái Triệu Tam Đôn đang liều mạng giãy giụa. Hắn phải vào trận, thế nhưng là ôm hắn người. Đều là nghi gia nhân viên, người quen, hắn lại không thể bên dưới đao. Tam Đôn khổ a, vừa mới, Chử Liên Y rốt cục chạy tới sàn bán đấu giá bên ngoài. Theo những người khác khác biệt, thân phận của nàng cùng giao thiệp tùy tiện hỏi thăm một chút. Liền nhờ người liên hệ đến đang đấu giá hiện trường người. Sau đó, hiểu rõ tình huống bên trong. Hả, nhìn tới, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y tìm không thấy thích hợp xưng hô. Nói, Giang xưởng trưởng đây là bị người khác chơi đều rồi. Nàng cúp điện thoại, vừa nghiêng đầu, phát hiện vừa liền ở bên cạnh Triệu Tam Đôn. Đã yên lặng vùi đầu hướng trong hội trường đi đến. Nhanh, ôm lấy hắn. Chử Liên Y vội vàng nói. Cứ như vậy, Tam Đôn bị chỉ huy ôm lấy. Còn tốt Chử Liên Y phản ứng nhanh a. Sau đó, Chử Liên Y mang theo những người khác. Tiến lên lộ ra thân phận. Cũng nói mình là tới làm Giang gia nhà máy đưa tài sản chứng minh. Các ngươi thả ta ra a. Ta cam đoan, đi vào không động thủ. Ta cam đoan, Chử tỷ đều giáo huấn qua ta. Ta thật đã hiểu. Các ngươi yên tâm a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tam Đôn cầu khẩn. Người đánh nhau nổi giận thêm chắc thắng thời điểm bị khuyên can ôm lấy qua sao? Liền là cái loại cảm giác này. Bởi vì là Triệu Tam Đôn. Loại này phiền muộn, vẫn phải lật gấp 10 lần. Các ngươi, tại hiện trường bị đột nhiên xuất hiện hai vị đại mỹ nữ đảo loạn sau một lúc lâu. Rốt cục, có người nhớ tới đặt câu hỏi. Giang xưởng trưởng để cho chúng ta tới. Cung cấp tài sản chứng minh. Chử Liên Y bình tĩnh nói xong. Nghiêng đầu ý chào một cái. Không dám hướng Giang cha cái hướng kia xem. Bá, bá, bá, bá. Sau lưng khiêng tiền bốn người. Đứng một loạt, từng cái đem cái túi mở ra. Tiền, tài sản chứng minh nha. Không có cái gì so thành chói tiền mặt càng có thể nói rõ vấn đề. Nếu có, cái kia chính là thành túi. Hiện ngay tại chỗ có bốn túi. Mỗi túi vượt qua 30 cân. Trước kia trăm nguyên tiền giấy so hiện tại nặng. Còn có chơi như vậy. Mang tiền mặt để chứng minh. Ở đây có ghi xâm đập ông chủ rất muốn cười. Nhưng lại không dám cười. Chử Liên Y chính mình cũng rất muốn cười a. Một tờ chi phiếu thậm chí tài khoản liền có thể nói rõ sự tình. Bị làm thành loại tràng diện này. Đương nhiên, trên mặt y nguyên muốn bất động thanh sắc. Nàng ổn định, nói tiếp, nơi này là 600 vạn tiền mặt. Cần kiểm kê sao? 600 vạn tiền mặt, tăng thêm vốn có nhà máy tài sản chứng minh. Dù cho Giang cha hiện tại cả người ngây ngẩn cả người. Không có móc sổ tiết kiệm cũng không có xuất ra Đường Liên Chiêu trước đó đưa tới cái kia 52 vạn. Phụ trợ chứng minh, cũng đã đủ rồi. Thật kích động, Trần Lớn Bình thật kích động, Mương Đại Gia thật kích động. Vừa mới có cho thấy phân định hàng thứ mấy cái, đều kích động không thôi. Một là hả giận, hai là, thành công rồi. Giang gia, giấu sâu như vậy, mặc kệ, dù sao anh chàng thanh này áp đúng rồi. Lão Giang ngươi không trượng nghĩa a. Một mảnh chúc mừng âm thanh bên trong. Trần Lớn Bình cười, xúc động đáp ở Giang cha bả vai nói. Lớn như vậy chuẩn bị ở sau. Ngươi không cho ta thốt một tiếng. Ngươi đây là khảo nghiệm huynh đệ a ngươi. Quá mức a, lão Giang, hắn một câu nói kia, nói đến rất nhiều mặt người màu hổ thẹn. Giang cha lấy lại tinh thần, xem hắn, nhìn một chút mọi người. Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, kỳ thật ta hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào sao? Đột nhiên 600 vạn tiền mặt chồng chất tại kia bên trong. Khẳng định không phải Đường Nguyệt có thể lấy ra. Đó là ai? Một cô nương khác là ai? Không biết a, này đều cái gì theo cái gì a? Đầu tiên là con trai xã hội đen, lại đột nhiên như thế. Lão Cố cùng Mập Triệu cũng đang suy nghĩ, này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người tỉnh táo lại, lẫn nhau nhìn một chút. Giang gia không phải lớp người quê mùa xuất thân mới 2 năm sao? Xem tình huống muốn hỏng việc. Trong lòng hai người thấp thỏm, đưa ánh mắt nhìn về phía Giang cha. Giang cha nói, hai người các ngươi vừa mới nói, rời khỏi, đúng không? Lão Cố cùng Mập Triệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao tiếp? Giang cha nói, ta đồng ý, cũng là biệt khuất thảm rồi. Giang cha trong lòng rất rõ ràng, hiện tại coi như lại không làm rõ ràng được tình huống. Tràng diện này, cũng nhất định phải chống đỡ. Mà lại Đường Nguyệt đứng nơi đó đâu? Giang cha có khả năng không hiểu rất nhiều thứ. Thế nhưng hắn xác định cùng với tin tưởng, Đường Nguyệt sẽ không hại Giang gia. Cầu đánh trúng nện, Lão Cố cùng Mập Triệu bối rối. Mà lại có chút hoảng. Thoáng chờ giây lát, không ai lên tiếng phản đối. Chử Liên Y đưa tay, làm một cái xin mời động tác. Như vậy, xin mời rơi chùy đi. Giờ khắc này Chử Liên Y vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm bình ổn, thế nhưng khí chàng toàn bộ triển khai. Người chủ trì cúi đầu nhìn một chút trong tay mình chùy, giống như hẳn là nghe lời nện xuống. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.